Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng chập chờn, lúc sáng lúc mờ, mọn hoa nến đột nhiên bang một tiếng nổ lách tách, như thể có thứ gì từ địa phủ bật tung, phá vỡ màn đêm nặng nề. Hà Nam phủ Doãn Đậu Kính quỳ rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy dữ dội theo tiếng nổ kia, tựa như một con rối sắp đứt dây. Thu tàn, tiếng ve sau cùng cũng tuyệt hẳn. Những thi thể nhỏ bé của chúng ngổn ngang rơi xuống khắp mặt sàn, dưới ánh nến leo lét trong gian mật thất âm u, chết lặng lẽ không một tiếng động. Không gian như bị vùi trong địa tầng tối tăm, đến cả tiếng côn trùng cũng im bặt. Trên cửa sổ lót giấy hồ, ánh sáng đục vàng mơ hồ chẳng thể phân rõ là đêm hay ngày, càng chẳng biết nơi đây là ảo mộng hay ác cảnh giữa đời thật. Đêm nay, mọi sự vốn bắt đầu rất đỗi bình thường Đậu Kính như lệ thường, được thị thiếp thay y phục rửa mặt, an ổn lên giường nghỉ ngơi. Đại án Kỳ Vương bị hành thích khiến thần chi hắn mệt mỏi, hai ngày nay liên tục mất ngủ, vốn định đêm nay dùng chút rượu mà tìm lấy giấc yên. Nào ngờ vừa đặt lưng xuống, liền mê man thiếp đi. Chẳng rõ ngủ bao lâu, đến khi mở mắt ra đã không còn thấy màn trướng trong phủ, mà là bị giam giữa bốn bức tường xa lạ, trong một gian mật thất kín bưng không ánh trời. Hắn làm quan nhiều năm, lăn lộn giữa chốn quyền mưu, vốn không dễ gì thất thố vì một cơn mê sảng. Nhưng khi ánh mắt rơi vào nữ nhân đang an tọa trên chủ vị phía sau màn che, hắn cảm giác như tim mình ngừng đập. Sau lớp rèm lụa mờ mịt, ẩn hiện một gương mặt vừa quen thuộc vừa quái dị, như hồn phách từ cõi chết trở về. Nàng An Nhiên ngồi đó, Vạn Thọ công chúa, người mà thiên hạ đã sớm truyền rằng đã qua đời từ tháng 5 năm ngoái. Nàng không nói, không động, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt như khắc thành một cái khóa vô hình, khóa chặt hồn phách người đối diện. Trên người nàng là một bộ tăng y màu cho lạnh, sắc xám tàn như cho cốt. Gương mặt phủ một tầng bột chì trắng dày, đem nét dung nhan từng rực rỡ rõ ràng phong hoa ép cho thành thứ cứng ngắc vô cảm. Lớp bột trắng kia như cố tình che đậy thứ gì, dưới ánh nến, da thịt lộ ra từng điểm gồ ghề lởm chởm như mặt nạ sứ đã nứt. Mỗi khi ánh sáng L.M qua lớp mặt nạ ấy, lại khiến người ta lạnh buốt xương sống, giống như đang đối diện không phải người, mà là một tượng thần oan nghiệt nào đó vừa từ phần mộ đội đất chui lên. Cảm giác ghê rợn chẳng thể gọi tên phủ trùm lên vai Đậu Kính, đè ép nặng tựa núi đá. Tư tưởng của hắn như không còn tự chủ, hết thảy khả năng thi nhau trỗi dậy trong đầu, mỗi một loại đều khiến lưng hắn vã mồ hôi lạnh. Hắn cắn răng niệm Phật không ngừng, từng chữ như tơ nhện run rẩy thoát ra từ hàm răng va vào nhau lập cập. Trên thảm ba tư mềm dày dưới chân, mồ hôi từ trán hắn tí tách rơi xuống, từng giọt rồi như bị lớp dạ dày nuốt chừng, không để lại một dấu vết. Nàng là quỷ sống lại, hay là hồn oan không tan, từ linh vất vưởng dương gian. Ngày ấy tại đại chùa Thiềm Quang vội vàng thoáng nhìn, quả nhiên chẳng phải hoa mắt hồ đồ, lại càng không phải một hồi mộng mị vô căn mà là có thật. Nếu đây là ác mộng, hắn chỉ mong Bồ Tát hiển linh, độ trì cho mau chóng tỉnh khỏi cơn bóng đè rợn gáy này. Nhưng đau rát nơi sau gáy, cùng việc bản thân rõ ràng bị thay y phục, không còn mặc áo ngủ thường lệ hết thảy đều gào lên nhắc nhở hắn, việc lạ trước mắt, đích thực là thật. Đậu phủ Doãn, lâu rồi mới gặp, sau màn lụa mỏng, Vạn Thọ công chúa mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh vốn quen thuộc lại khàn đặc như sỏi mài trên lụa, phảng phất từ dưới tầng đất vọng lên, lạnh lạnh mà chậm rãi. Lễ Vu Lan đêm ấy, người rõ ràng thấy được ta. Thế cớ sao không tới chào lễ? Đậu Kính toàn thân run rẩy, bùm, một tiếng dập đầu thật mạnh, miệng không ngừng lập bập. Công, công chúa, vi thần, hắn chưa kịp nói tròn câu, Bảo Châu đã nhẹ giọng tiếp lời, âm u mà trầm ổn như tiếng mõ canh khuya. Đừng sợ, quan tài dưới chân núi Trung Nam rỗng ruột từ lâu, ta sau khi chết đã đắc đạo thành tiên, nay phụng thiên đế chi mệnh, quay lại nhân gian hoàn tất sự nghiệp còn dang dở. Nàng nói bằng vẻ đạm mạc không gợn sóng, nhưng chữ nào cũng như chạm vào dây thần kinh của hắn. Đậu Kính không dám ngẩng đầu, chỉ dám nhìn xuống đôi giày thêu nàng mang, trong lòng run sợ mà nghiền ngẫm hàm nghĩa sâu xa trong câu nói ấy. Từ sau khi Kỳ Vương bị ám sát, đám gia nhân nô tỳ đều chạy trốn tan tác, kéo theo chân tướng Quan Âm nô, Thăng Tiên cũng theo đó mà bại lộ, dân gian xôn xao, triều đình giật mình. Giờ đây lại có một người đã chết chính thức trở về từ cõi âm, mang thân phận huyết thống tôn quý, xưng mình đã đăng tiên, quay lại dương gian. Nàng vừa nói, sự nghiệp chưa thành, chẳng lẽ là chỉ việc báo thù, hay là chỉ về một đại sự chấn động nào đó đã bị chôn giấu? Chẳng phải Vu Lan đêm đó, trên đài chùa Thiềm Quang, Đàm Lâm thượng nhân thân hóa Phật, lưu lại di ngôn rằng có được chỉ điểm từ thiên nhân chẳng lẽ cũng là do công chúa âm thầm bày bố? Chỉ nghe giọng nói kia lại cất lên, khẽ khàng mà lạnh buốt như mũi kim châm vào óc tủy. Lý Dục bị ám sát, Phủ Doãn gần đây vất vả rồi. Một kẻ họ Lý mang thân vương tôn quý, bị người ta dùng chính, cự khuyết thiên cung mà Thái Tông Hoàng đế từng sử dụng, lại còn dùng tứ vũ đại tiễn, bắn xuyên mà chết. Hai mắt lại bị móc ra sau đó những chi tiết như thế, chỉ sợ ngươi không tiện viết vào tấu sớ dâng chiều. Đậu Kính nghe vậy, toàn thân lại rùng lên một lần nữa. Kỳ Vương chết cách đây 3 hôm, lúc hắn dẫn binh đến phủ tra xét, mọi thông tin đều đã được niêm phong tuyệt mật. Ngay đến bản án cũng do hắn đích thân khép lại, phòng ngừa tin tức tiết lộ. Nàng làm sao biết tường tận như thế, huống hồ Lý Dục thân là hoàng thúc của nàng, theo đại lễ, nàng đâu thể gọi thẳng tục danh như vậy. Đậu Phủ Doãn không cần câu nể, muốn hỏi gì cứ mở miệng. Có phải trong lòng đang muốn nói, vì sao công chúa lại biết rõ tường tận như thế? Móc lường chấm, nàng mỉm cười, môi khẽ nhếch như khói sương, nụ cười lạnh băng tựa băng ngàn năm chưa tan, hỏi rồi tự đáp. Bởi chính tay ta đã bắn chết cái nhiệt xúc đó. Đậu Kính nghe vậy, sắc mặt tái nhợt như giấy, cơ hồ mất máu mà chết đứng tại chỗ. Hắn vốn đã nghe được lời chứng từ nha dịch trực canh ở Kỳ Vương phủ, thích khách là một nam một nữ, nữ nhân cầm cung, tiễn bắn trăm phát trăm trúng, mũi tên nào cũng chí mạng không sai. Còn ai chẳng biết, Vạn Thọ công chúa sinh thời giỏi nhất cưỡi ngựa bắn cung, tay nghề thiện xạ đã từng vang danh hoàng môn như vậy quả nhiên phù hợp mọi điều tra về hung thủ. Trước kia, ai nấy đều đoán không ra hai tên đạo tặc kia lấy đâu ra can đảm, có thể một đường chém giết mà vào giữa phủ thân vương như chỗ không người. Giờ khắc này, rốt cuộc mọi nghi vấn đều có đáp án rành rành, không còn chối cãi. Hắn run rẩy nói, nhưng, Kỳ Vương là trưởng huynh thánh thượng, cũng là bá phụ ruột thịt của công chúa A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu ánh mắt không chút gợn sóng, chậm rãi phun ra từng tiếng, như thanh đao rạch trên băng mỏng. Lý Dục nghịch thiên nghịch lý, bạo ngược vô đạo, liệt tổ liệt tông đã giao phó trọng trách, sai ta trừ khử tên bất hiếu tử tôn làm ô uế huyết thống. Bởi vậy, mới có thể sử dụng vũ khí tru sát hắn giữa ban ngày ban mặt. Nhưng dù có lấy chết, tội hắn gây ra vẫn chưa thể xóa bỏ sạch. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Nói đoạn, Vạn Thọ công chúa giơ tay, ngón tay trắng muốt như ngọc lạnh, thẳng tắp chỉ về bàn. Ngươi, qua đó mà xem. Đậu Kính lòng như sắp nổ tung, chân tay luống cuống bò đến gần bàn. Trên đó không chỉ có giấy bút chỉnh tề, mà còn trưng ra rõ ràng cả quan ấn và tư ấn của hắn. Một màn này như tia sét giữa trời đêm, khiến tim hắn đập liên hồi, dự cảm tai họa sắp giáng lâm. Hắn run run mở cuộn giấy ra xem, lướt mắt nhìn qua, trong khoảnh khắc liền hiểu rõ ý tứ mà công chúa muốn truyền đạt. Cả người run lẩy bẩy, đầu gối khuỵu hẳn xuống, trán dán chặt nền đất lạnh, nghẹn giọng kêu lên. Vì thần không dám, đây là tội lớn tày trời a. Bảo Châu không giận, chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh. Nếu ngươi không chịu vạch trần hắn, ta sẽ đi tìm người khác làm. Đến lúc đó mọi việc vỡ lở, thiên hạ biết rõ Kỳ Vương ngay trên đất của ngươi mà toan mưu nghịch, ai sẽ chịu trách nhiệm? Ngươi là quan Đông Đô, chẳng phải sẽ mang tội sơ suất sao? Huống chi thân là người cầm ấn, nếu bị nghi là cấu kết phản tặc, hậu quả. Ngươi có thể dùng cả nhà mà gánh nổi không? Lời chưa dứt, hàn khí đã trùm khắp mật thất, như xương trắng rơi xuống lưỡi gươm, lạnh buốt tới tận xương sống. Đậu Kính liều mạng lắc đầu, hắn đã là người về triều, đến Đông Đô Lạc Dương vốn chỉ định an trí tuổi già, chưa từng nghĩ bản thân lại bị cuốn vào vòng xoáy hoàng thất. Trong giọng nói đã thấp thoáng tuyệt vọng, hắn run rẩy biện giải. Con nối dòng Kỳ Vương là huyết mạch chân long, lại có cao thủ bảo hộ, vương phi lại xuất thân danh môn Thái Nguyên Vương thị, vi thần há dám vu khống hãm hại chân long a. Màn trướng nhẹ lay, một bàn tay vươn ra từ sau xa rèm, 5 ngón thon dài, đầu móng điểm đỏ rực bằng mực phượng tiên, dưới ánh nến mờ mờ như vừa mới nhúng ra từ vũng máu. Bàn tay ấy từ tốn mở ra, nơi lòng bàn tay in hẳn một đường dây cung khứa chặt vào thịt, rớm máu chưa khô. Trên đầu ngón, một sợi mao óng ánh kim sắc nhạt rủ xuống tựa như lông cốt của một loài mãnh thú. Bảo Châu nhàn nhạt nói, pháp lệnh triều đình từng định, sư tử vàng, chỉ thiên tử mới được phép đích thân xem múa, không ai khác có thể tùy tiện xem. Trong thiên hạ, chỉ có một người có quyền xem tiết mục ấy, đó là hoàng đế. Vậy mà Lý Dục dám ngấm ngầm đem vũ nhạc ấy diễn trong Tự Yến phủ đệ. Mà người nhà hắn, toàn bộ đều biết rõ, cái này chính là chứng cứ. Nàng đưa ngón tay lật nhẹ sợi tông mao, ánh mắt sâu như vực. Lý Dục kế thừa Lý Thị chi mạch, song hắn không lấy làm đủ. Còn vọng tưởng ngồi vào ngai chí tôn, làm thiên tử thay thế. Tội ấy, chết vạn lần chưa chuộc. Nói xong, nàng lặng lẽ lấy từ trong ngực áo ra hai quyển sách lớn, ném thẳng tới trước mặt Đậu Kính. Bìa sách hoa lệ, nền tía viền nhũ, hoa quế khắc nổi, sắc sảo quý hiền, đúng là thiệp mời yến tiệc kim quế được gửi từ phủ Kỳ Vương. Cả đời quen thủ thế, giỏi thoái thác, Đậu Kính lúc này mồ hôi nhỏ tong tong như tương sôi, vội lắp bắp nói. Công chúa minh giám, thần chưa từng tham dự yến tiệc trong phủ Kỳ Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Châu chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt lộ một mảnh băng lãnh. Lý Dục trước sau đã hai lần phái người đưa thiệp tới tay ngươi, là Kim Quế Yến Thư đàng hoàng. Ngươi biết rõ chân tướng vụ quan âm nô, cũng rõ đêm tiệc sẽ diễn thứ gì, bởi vậy mới viện cớ không đến, sợ bị liên lụy. Giáp chủ không giấu trong giáp thất, mà cất ở Tường Vân Đường nơi cất đạo cụ. Hiện nay, tang chứng vật chứng đều đã rõ ràng. Kỳ Vương phủ cao thủ cũng bị ta một lưới bắt trọn, giết không sót một người. Đậu Phủ Doãn, ngươi còn có lý do gì để chối? Đậu Kính cả người run như cầy sấy. Thì ra, công chúa tự thân đột nhập Kỳ Vương phủ, không chỉ để hành thích Lý Dục, mà chính là đi lấy toàn bộ bằng chứng để tiêu diệt cả một dòng dõi. Đến lúc này, Kỳ Vương rốt cuộc có thật lòng mưu phản hay không, đã không còn quan trọng. Mọi lý lẽ thoái thác của hắn, từng điểm từng chữ, đều đã bị nàng xuyên thùng. Thậm chí ngay cả thiệp mời cất trong phủ đệ cũng bị nàng lục tung mà mang ra làm chứng. Một nước cờ đánh xuống vạn kiếp bất phục, một khi chuyện này bị tố giác, không chỉ hậu duệ Kỳ Vương bị diệt sạch không chừa, mà e rằng cả tầng lớp trên dưới Đông Đô cũng sẽ nổi lên một trận máu mưa gió tanh, dung truyền triều cục, nhuộm đỏ đô tương. Vạn Thọ công chúa chậm rãi rút từ bên hông ra một thanh dao găm chạm khắc sừng tê. Lưỡi dao ánh lên ánh nến như máu. Giọng nàng lạnh như xương. Thái Tông bệ hạ khi xưa từng nuôi sư tử giống quý gọi là sư tử thông, thân thể tráng kiện mà ngu đần chẳng chịu thuần phục. Tác Thiên Nương Nương từng tâu rằng, thiếp có thể khiến nó quy phục, song cần ba món, một roi sắt, hai thiết qua, ba dao găm. Roi đánh mà không phục, thì lấy thiết qua, đầu rơi còn không phục, thì dùng chủy thủ cắt họng. Móc lửng chấm, nàng nghiêng mặt, sát khí dâng tràn, ngữ điệu hờ hững như đọc lệnh xử chém. Đậu Kính, ngươi chính là con sư tử thông kia. Ta đã cho ngươi hai lần cơ hội. Lần thứ nhất, Vu Lan đêm ấy, ta hiện thân nơi chùa Thiềm Quang, triệu ngươi ban lương cứu tế. Ngươi lại giả điếc làm ngơ, cuống cuồng bỏ chạy, buộc ta nửa đêm dùng vương tuy giải tin. Lần thứ hai, ta lệnh Dương Hành giản đánh Đăng Văn Cổ, ép ngươi điều tra lại vụ quan âm nô. Ngươi lại giả bệnh trốn tránh, để hắn nằm công đường trọn đêm. Vậy nên, ta đành thân chinh ra tay, kết liễu Lý Dục. Nàng nhấc cao chùy thủ, lưỡi dao lạnh lấp loáng như lưỡi lửa băng, nhẹ nhàng xoay một vòng, hệt như rút ra lưỡi hái của tử thần. Đây, nàng trầm giọng nói, là cơ hội cuối cùng. Đậu Kính bị dồn vào đường cùng, tránh chẳng được, lùi không xong. Chống lại nàng tất nhiên chết, mà còn liên lụy cả nhà. Thuận theo nàng sẽ bị cuốn vào vòng tranh đoạt đẫm máu, tương lai khó liệu. Song, cuối cùng, nàng vẫn sẽ đạt thành sở nguyện. Chỉ có rồng mới có thể giết rồng. Đậu Kính hiểu rõ, bản thân chỉ là một lão thần gác cửa, muốn đứng ngoài cục diện long tranh hổ đấu, chỉ là vọng tưởng si ngốc. Đến khi song long tranh đoạt, không theo bên nào, tất bị đạp nát dưới chân. Hắn nuốt khan một ngụm nước miếng, chậm rãi đưa tay tiếp lấy sợi tông mao sư tử vàng nàng trao. Cúi đầu rũ mắt, dập đầu lĩnh mệnh, bẩm công chúa, vi thần lấy danh nghĩa điều tra án ám sát Kỳ Vương, tiến vào phủ truy xét, nhân cơ hội phát hiện Kỳ Vương Lý Dục Tư tàng giáp chủ, bày mưu gây loạn, lại còn công khai múa vũ điệu vàng sư tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lo sợ phản đảng nổi lên, Vi Thần đã hạ lệnh phái binh phong tỏa phủ đệ, tạm thời bắt giữ toàn bộ người nhà nghi can, chờ triều đình xử lý. Bảo Châu cười nhạt, khẽ gật đầu, giọng nói như gió thoảng mà ẩn ẩn một tia thưởng thức. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đậu Kính vịn lấy mép bàn, cố nén cánh tay run lẩy bẩy, miễn cưỡng đứng dậy. Hắn chấm mực vào bút, từng nét một sao chép bản nháp tấu chương lên giấy hoàng đằng, thành thành thật thật đóng lên đó ấn tư lẫn ấn quan. Việc vừa xong, toàn thân hắn đã đẫm mồ hôi, như thể vừa được vớt từ lòng nước giá lạnh lên. Vạn Thọ công chúa tiếp nhận tấu thư, từng hàng chữ đều soi xét kỹ lưỡng, phòng có chút giả trá nào lọt khỏi mắt. Lá thư nừ, đi kèm với sợi tóc vàng của Mễ Ma Diên, sẽ được đưa về Trường An, hướng tới Đại Minh cung bằng tốc độ 800 dặm ngày đêm. Một khi tới nơi, tất gây chấn động kinh thành, như đao sắc bổ xuống triều cục. Sau cùng, nàng cao giọng tuyên một câu, đây là thiên mệnh, tiếng nói vừa dứt, đã là tín hiệu thi triển ước hẹn. Đậu Kính cảm thấy sau gáy chợt đau nhói, trước mắt tối sầm, thân thể đổ ập xuống đất, lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Vì Huấn liếc nhìn Bảo Châu đầy lo lắng, để hoàn thành màn kịch cần thiết này, nàng đã dốc cạn tàn lực, sức cạn thân suy, đến cả động tác thu đao về vỏ cũng không còn làm nổi. Mãi đến khi Đậu Kính ngã quỵ, nàng mới để lộ vẻ kiệt quệ, nghiêng người tựa vào lưng ghế, hơi thở mong manh. Vì Huấn nhanh tay thu lại ấn quan Hà Nam Phủ, nhét vào lòng áo Đậu Kính. Đoạn nhấc bổng lão ta, đẩy cửa bước ra ngoài sân viện. Lúc này, có một người đã đứng chờ sẵn giữa bóng tối thủ lĩnh nhóm thích khách, chờ để tiếp ứng nửa sau nhiệm vụ. Lần này không cần giết ai, chỉ cần cất giấu chứng cứ, bắt cóc mục tiêu, rồi sau đó lặng lẽ đưa hắn trở về chỗ cũ như chưa từng có gì xảy ra. Nhiệm vụ tuy kỳ dị, nhưng Thác Bạt Tam Nương chẳng mảy may hỏi han. Nàng xách lấy Đậu Kính, vừa bước đi vừa nhàn nhạt buông một câu. Vòng vo như vậy, ta còn tưởng đại sư huynh sẽ đích thân đến vương phủ ra tay kia chứ. Vì Huấn mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, nàng muốn tự tay báo thù, không chỉ vương phủ, mà cả Lạc Dương này, cũng phải quét sạch, nhổ tận gốc. Thác Bạt Tam Nương ánh mắt lóe sáng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tán thương. Đoạn, nàng nghiêng người, nửa đùa nửa thật mà nhắc nhở. Xin sư huynh ghi nhớ lần này, người nợ tất cả chúng ta một món nhân tình. Vi Huấn trầm giọng, ta nhớ, chỉ cần ta còn sống, tất sẽ trả được cho các ngươi. Thác Bạt Tam Nương khẽ cười, ý vị sâu xa, áo trắng phiêu giật, thân hình như quỷ ảnh, trong khoảnh khắc đã mang theo Đậu Kính hôn mê biến mất vào màn đêm dày đặc. Cách chương.